Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 170. Hồng Quân nói cướp số, chúng thánh tranh thiên đế, bọn hắn sớm đã nhìn ra, cái này mấy tôn đỉnh cũng có thể trấn áp khí vận. Nếu là có thể đến một tôn, Tây Phương giáo khí vận liền có thể vững chắc, bọn hắn đã sớm thèm nhỏ dãi. Bất quá lúc này cái này mấy tôn đỉnh đều là làm đại công đức sự tình. Hơn nữa dùng làm trảm thi, không thể tách rời, cũng không thể ngăn cản. Nếu là bọn họ tại trước mặt mọi người, trắng trợn cướp đoạt pháp bảo, không chỉ có cái khác thánh nhân sẽ làm trải qua. Hơn nữa hồng hoang chúng sinh cũng đều chú ý nơi này. Bọn hắn hội bỏ lỡ dân tâm, không có tín đồ. Như vậy Tây Phương giáo đại hưng, không biết phải chờ tới khi nào. Có thể nói, tiếp dẫn, chuẩn đề muốn cướp được cái này bảy tôn đại đỉnh, cái kia so với đoạt được Đông Hoàng Trung còn muốn khó khăn. Bọn hắn chỉ hy vọng tám tôn đại đỉnh không nên quá viên mãn, lưu một tôn cho Tây Phương giáo. Bất quá, sự tình không theo người nguyện, ngay sau đó, lại là một tôn đại đỉnh. Tây Vương Mẫu ném đi tốn đỉnh, hét lớn một tiếng, gió nổi lên mây tạnh, trời sáng khí trong, vô lượng kiếp diệt, tốn đỉnh, chấn, không có dấu hiệu nào, gió lớn thổi lên, cái này gió vô hình vô tướng, bất quá chúng sinh quả thật có thể cảm giác được, nó thổi qua sâu trong tâm linh, thổi qua tâm khảm, đem tràn ngập ở trong lòng cuối cùng một tia suối quẩy thổi đi. Sông dài vận mệnh bên trong, lúc này vận mệnh một lần nữa rõ ràng, những cái kia có thể quan tưởng đến sông dài vận mệnh tu sĩ. Có cảm nhận được loại kia nắm chắc chính mình vận mệnh cảm giác. Bất quá trải qua kiếp nạn này, bọn họ cũng đều biết kia là ảo giác, chỉ có bình tĩnh lại, cố gắng tu đạo, chân chính siêu thoát mới có thể nắm chắc vận mệnh của mình. Phương Tây tiếp dẫn. Chuẩn đề thở dài, tam thanh cũng đều khẽ lắc đầu. Cuối cùng tầm mắt của bọn hắn một lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng Trung. Bất quá đột nhiên Đông Hoàng Trung không gió mà bay, lay động, búa tạ lắc lư, gõ vang vách chuông, oanh, oanh, oanh. Năm vị thánh nhân nhíu mày, chuẩn đề nghi ngờ nói ra, chẳng lẽ thái nhất còn không có vẫn lạc? Năm vị thánh nhân gần như đồng thời chụp vào Đông Hoàng Trung. Bất quá Đông Hoàng Trung giống như có vô lượng pháp lực trấn khai năm vị thánh nhân. Thẩm Long khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này Đông Hoàng Trung chính là chính mình, làm sao có thể để mấy vị thánh nhân giành? Hắn đã sớm bắt đầu liên hệ Đông Hoàng Trung, chậm rãi đoạt lại quyền khống chế. Bởi vì Đông Hoàng Trung trấn áp yêu tộc khí vận, được yêu tộc tín ngưỡng, cho nên uy lực càng thêm khổng lồ. Bởi vì Thẩm Long muốn đoạt lại Đông Hoàng Trung, nhiều lấy liền muốn đem yêu tộc tín ngưỡng phóng thích, vừa vặn năm vị thánh nhân muốn bắt lấy, cho nên thăm dò một chút mấy vị thánh nhân thực lực. Bên trên một lượng kiếp, tam tộc xuống dốc, Thẩm Long dùng Đông Hoàng Trung gõ vang. Chư thiên nghe, đây là Thẩm Long vì kỷ niệm tam tộc anh hào, diễn dịch một thời đại các đại năng, cũng là vì thời đại kia tiễn đưa. Lần này lượng kiếp kết thúc, vẫn như cũ là gió tanh mưa máu kết cục, tiếng chuông du dương, vang vọng bầu trời, mặc kệ là vu tộc, vẫn là yêu tộc, đều từ trong thanh âm này nghe được tang thương, hồi tưởng lại năm đó hưng thịnh. Nhìn xem lúc này xuống dốc, bùi ngùi mãi thôi, tiếng chuông vang 9 lần, Thẩm Long tận lực quyết định số lượng, cũng là vì vu yêu thời đại tiễn đưa, hơn nữa vì cái này thời đại kiêu hùng nhóm kính chào. Mặc kệ là đúng hay sai, là tốt là xấu, đều đi qua, trọng yếu là, bọn hắn diễn dịch một thời đại, tương đối cái trước thời đại này là tiến bộ. Lợi dụng yêu tộc tín ngưỡng, Thẩm Long kiên trì đem 9 tiếng gõ vang, thánh nhân vô luận như thế nào, cũng không có đoạt đến Đông Hoàng Trung, có lẽ là bọn hắn khắc chế lẫn nhau. có lẽ là thiên đạo tại ta. Tại tiếng chuông này bên trong, bầu trời hạ xuống mưa to, gột rửa hồng hoang thế giới, mưa to những nơi đi qua, địa hỏa dập tắt, yêu vân tiêu tán, ô uế gột rửa, toàn bộ thế giới lập tức thanh tịnh trong suốt. 9 tiếng tiếng chuông về sau, Thẩm Long bắt đầu cẩn thận, chỉ huy Đông Hoàng Trung không nhìn thánh nhân ngăn cản, xuyên ra hồng hoang, vượt qua hỗn độn, 5 vị thánh nhân biến sắc, sau đó khôi phục nói, Hồng Quân lão tổ, lão sư, Đông Hoàng Trung đi Tử Tiêu Cung, Tử Tiêu Cung lại xuất hiện tại Trung Thánh cảm ứng bên trong. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, sau đó lão tử nói ra, chúng ta làm đi bái kiến lão sư, lắng nghe lời dạy dỗ. Thiện, 5 vị thánh nhân, tính cả nữ oa cùng một chỗ, bay vọt hỗn độn, tiến vào Tử Tiêu Cung. Thẩm Long biết, chính mình nên ra sân. Hắn trước đối với chư vị nữ nhân lên tiếng kêu gọi, chúc mừng các nàng tu vi tiến thêm một bước, sau đó cùng như ý cùng một chỗ biến mất. Ngay tại 8 nữ đều đem cửu đỉnh trấn áp tại hồng hoang thời điểm, trốn ở hồng hoang một góc, Huyền Long nhìn xem đỉnh đầu của mình hỗn độn đỉnh uy thế càng lúc càng lớn, bất quá chỉ là không thể viên mãn. Huyền Long cau mày nói, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ nhất định phải cửu đỉnh đều trấn áp hồng hoang thế giới ta mới có thể viên mãn? Vẫn là có cái gì nhân quả ta vẫn chưa hoàn thành? Hỗn độn đỉnh càng ngày càng cường đại, so với hoàn hảo vô khuyết hỗn độn đỉnh cũng có thể phát huy nó 6 thành thực lực. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Huyền Long không ngừng mà trầm tư lẩm bẩm. Cuối cùng Huyền Long tựa như là từ bỏ, hắn đem thân ảnh đầu nhập đại địa, chậm rãi để thổ địa bao phủ chính mình. Đỉnh đầu hỗn độn đỉnh như hình với bóng, từ hỗn độn đỉnh bên trong phun ra nuốt vào vô lượng hỗn độn nguyên khí, cùng thiên địa giao cảm. Trong Tử Tiêu Cung, Thẩm Long cùng như ý về sau tới trước, 6 vị thánh nhân đã chờ từ sớm ở cửa ra vào. Thẩm Long mở cửa, nghênh đón Lục Thánh. Lão tử gặp Thẩm Long nói, đạo hữu, còn xin báo cáo lão sư, chúng ta cầu kiến. Thẩm Long đối với Lục Thánh hành lễ nói, bái kiến chư vị thánh nhân, lão tổ đã biết được, đặc biệt tới đón, chư vị thánh nhân mời đến. Lục Thánh đi vào, Hồng Quân sớm đã chờ. Gặp Hồng Quân, không chờ Lục Thánh nói chuyện, Hồng Quân nói ra, bàn cổ từ trong hỗn độn khai thiên, bắt đầu có 3000 ma thần chi loạn, xưng là khai thiên chi kiếp, sau đó khai thiên tích địa, bách tộc theo thời thế mà sinh, hỗn chiến không ngừng, tam tộc thời đại tiến đến, La Hầu đi diệt thiên tiến hành, là vì khai thiên đệ nhất kiếp, cũng vì tam tài chi kiếp, về sau tam tộc xuống dốc, Vu Yêu hưng khởi, yêu tộc quản thiên, Vu tộc trưởng địa, thiên địa va chạm không ngừng, là vì khai thiên đệ nhị kiếp, cũng gọi là thiên địa chi kiếp, âm dương lưỡng nghi chi kiếp. Kiếp nạn này thoáng qua một cái, nhân tộc làm hưng. Hồng Quân nói xong, 6 vị thánh nhân cũng nghe, Thẩm Long cùng như ý cũng đều ngồi sau lưng Hồng Quân. Thẩm Long trong lòng đối với Hồng Quân lời nói đều lòng dạ biết rõ. Cái khác thánh nhân cũng là tâm tư nhạy bén hạng người, hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được, nhân tộc chính là tiếp theo lượng kiếp nhân vật chính. Lão tử đột nhiên nhướng mày, đối với Hồng Quân hỏi, xin hỏi lão sư, cái này tam tài lưỡng nghi chi kiếp qua đi, phải chăng còn có một nguyên chi kiếp? Mà cái này một nguyên chi kiếp qua đi, phải chăng nhân tộc cũng biết xuống dốc? Lão tử là vì nhân tộc giáo chủ, đương nhiên là muốn quan tâm một chút nhân tộc vấn đề. Hắn khí vận cùng nhân tộc mật thiết, thánh nhân lúc đầu tranh đến chính là khí vận, không phải do hắn không quan tâm. Phương Tây chuẩn đề nghe, âm thầm oán thầm, đây cũng là thánh nhân vô vi, lão tử so với ai khác đều để ý sao? Hồng Quân cười nhạt một cái nói, nhân tộc tiên thiên đạo thể, chính là nhân vật chính. Một nguyên chi kiếp cũng là đại bộ phận ứng tại nhân tộc trên thân. Bất quá nhân tộc nhỏ yếu, một nguyên chi kiếp cũng là chia làm nhất nguyên chi số, 129.600 kiếp số. Đương nhiên tách ra kiếp số liền sẽ không so hai lần trước đại kiếp như thế hung mãnh. Chúng thánh, hiểu rõ, Thẩm Long bội phục, không nghĩ tới một nguyên chi kiếp là như thế này, còn tưởng rằng là phong thần chi kiếp đâu. Xem ra phong thần, Tây Du gì gì đó, đều hẳn là một nguyên chi kiếp bên trong một kiếp số. Nhân tộc nhiều tai nạn duyên đến ở đây, bất quá kiếp số giảm xuống cũng là đối với nhân tộc ma luyện, sẽ không để cho nhân tộc bị đại kiếp vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, cũng sẽ không để nhân tộc tại an nhàn nhân vật chính vị trí bên trên làm hao mòn đấu trí. Đang không ngừng ma luyện bên trong, mới có thể tìm tới vĩnh hằng vị trí. Nói tóm lại, về sau nhân tộc sẽ không quá hưng thịnh, dẫn đến thịnh cực mà suy, cũng sẽ không quá tàn lụi, dẫn đến khí vận sói mòn, thường thường vững vàng phát triển. Đây mới là vĩnh hằng. Lão tử yên tâm, đã nhân tộc kiếp số an bài như vậy nhân tộc coi như không có nguy cơ vẫn lạc. Hắn hỏi lần nữa, không biết lão sư lần này hiển thánh, có gì phân phó? Hồng Quân lão tổ nhàn nhạt nói ra, vu yêu đại chiến, lưỡng bại câu thương, yêu đình bôn hội, nhưng thiên địa không thể không chủ, cần tuyển ra một vị thiên đế nhân tuyển, thống ngự hồng hoang. Không biết các ngươi nhưng có nhân tuyển? Lục thánh đều trầm mặc, cũng bắt đầu tính toán. Thiên đế vị trí không thể coi thường, tính nhưng nhân quả nhiều nhất, nhưng là khí vận cũng là dày đặc nhất. Cái kia thế nhưng là tập giữa thiên địa khí vận hội tụ vị trí. Hơn nữa nếu là có thể đạt được thiên đế vị trí, chính mình tại hồng hoang thế giới truyền bá cũng là rất có tác dụng. Lão tử đầu tiên đứng ra, nói với Hồng Quân, bần đạo môn hạ chỉ có Huyền Đô một người. Lão tử cho thấy thái độ, không tham dự việc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn vui mừng, tranh thủ thời gian nói ra, ta chi môn hạ có một người, vì Nam Cực Tiên Ông, tài đức vẹn toàn, phúc đức nặng nề, có thể đảm nhiệm. Thông Thiên Giáo chủ cũng nói ra, ta chi môn hạ, Đa Bảo, Triệu Công Minh, Định Quang Tiên đều là thực lực cường đại, có thể đảm nhiệm. Chuẩn Đề giáo chủ cũng gấp, hắn nói ra, bần đạo môn hạ Dược Sư Vương Phật, lòng mang từ bi, phổ cứu chúng sinh, chính là đại công đức hạng người, nên đến này thiên đế vị trí. Nữ Hoa nhíu mày, cũng nghĩ vì mình yêu tộc mưu một đầu đường lui, nhìn trên đài Thẩm Long một chút, sau đó nói ra, yêu tộc thiên địa đế Tuấn Lục Tử, có thể kế thừa cha nghiệp, chấp trưởng thiên đình. Nữ Hoa biết đế Tuấn Lục Tử đã bị người đoạt xá. Bất quá cái này không trở ngại vì yêu tộc cầu một chút hy vọng sống. Bất quá tiếp dẫn cũng là lập tức ngăn cản nói, nữ Hoa đạo hiếu tuyệt đối không thể, yêu tộc vừa vặn hủy diệt, cái này một lượng kiếp kiếp số, yêu tộc không vì nhân vật chính, há có thể lần nữa leo lên thiên đế vị trí. Nữ Hoa cũng không có sinh khí, càng không có phản bác, nàng chỉ là muốn phát ra một cái muốn tranh thủ tín hiệu mà thôi. Thông Thiên Giáo chủ cũng đối tiếp dẫn phản bác, ta Đông Phương sự tình, Tây Phương giáo vẫn là không muốn tham gia đi, mặc dù thiên địa chấp trưởng hồng hoang, nhưng là các ngươi những thứ này hòa thượng đều tại thế giới cực lạc. Tin tưởng thiên đế cũng không quản được nơi đó. Chuẩn Đề giận dữ nói, lão tổ để cho chúng ta cung cấp nhân tuyển, có hay không nói Tây Phương giáo lại không được. Người tiệt giáo không tu đạo đức, ăn lông ở lỗ chẳng lẽ là được à? Thông Thiên muốn lên đi lý luận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, sư đệ, Chuẩn Đề đạo hữu nói cũng không vô đạo lý. Sư đệ môn hạ cao thấp không đều, không tu đạo đức, sớm tối bại phôi tiệt giáo khí vận, vẫn là thận trọng một ít. Thông Thiên giận dữ, Đối với Nguyên Thủy quát, Nguyên Thủy, ngươi tự nhiên cùng ngoại nhân khi dễ tại ta, ngươi đây là ý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn thẹn quá hóa giận, đối với Thông Thiên quát, nơi này là lão sư nói trận, tự nhiên hô to gọi nhỏ, không đem lão sư để vào mắt, quả nhiên là không cách nào vô thiên, làm càn chi cực, lão tử nhíu mày quát, hai vị sư đệ, đều an tĩnh, nghe lão sư nói thế nào, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.